Xin biết chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần cuối cùng của bộ truyện tâm lý tình cảm, tâm lý xã hội mang tựa đề là Con Giáp thứ 13. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc ấy trong phòng sơ sinh, cả trăm đứa trẻ với những đường nét giống hệt nhau, tất cả đều đang ngủ. Dung hoảng loạn, khập khiễng chạy xung quanh phòng sơ sinh với hy vọng rằng sẽ tìm được Yên, đứa con bé bỏng của mình. Thường nói cho cô rằng các hộ sĩ đã ghi tên vào thẻ tên của đứa bé và buộc ở cổ chân, thậm chí họ còn viết luôn số thứ tự của đứa bé vào lòng bàn chân của nó. Không thể nào, anh mới thấy bé Yên ở đây cơ mà. Thường thắc mắc và lo lắng chẳng kém gì Dung. Anh cũng đi xung quanh căn phòng để tìm đứa nhỏ. Cả hai người lật tung các tấm tã lên, xem xét kỹ lưỡng thẻ tên và lòng bàn chân của các em bé. Nhưng không có Yên, không có số thứ tự của con. Các em bé bị làm ồn, bắt đầu giãy giụa và khóc toáng lên. Tiếng khóc ngày một lớn dần, càng khiến cho Dung hoảng hốt. Cô sợ hãi, ngồi thụp xuống sàn. Con của cô, bé Yên bé bỏng của cô, hy vọng cuối cùng của cô cũng biến mất rồi ư. Ai có thể làm việc này chứ? Dung nấc lên, nhưng cô cũng không thể khóc ra thành tiếng. Vừa mới đây thôi, khi đứa bé vừa lọt lòng, cô còn ấm trong lồng ngực, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim, từng hơi thở của con, nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc ré lên đầy sức sống. Nhưng hiện tại thì sao? Đứa nhỏ biến mất không dấu vết. Thường quỳ xuống ôm lấy Dung, xoa lưng của cô. Dù anh cũng lo lắng chẳng kém gì, nhưng anh phải trấn an cô. Nếu lúc này cả hai cùng hoảng loạn, thì chẳng phải mọi chuyện sẽ rối tung rối mù lên hay sao? Yên nào, đừng khóc, đừng sợ. Có lẽ là ai đó bế nhầm hoặc y tá đã bế nó đi tắm. Dung chậm rãi gật đầu, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không phía trước, không chuyển động cũng không chớp mắt. Trông cô cứ như một con robot đã hết nhiên liệu, không có hoạt động gì nữa vậy. Thường đưa Dung ra phòng y tá trực ở ngay phía ngoài hành lang. Quầy trực trống trơn không có cô y tá nào ở đó. Thường sốt ruột, dìu Dung về phía ghế chờ. Còn anh thì chạy đi tìm hộ sĩ trong phòng sơ sinh. Còn lại một mình, Dung không biết phải làm gì. Cô cứ ngồi thẫn thờ ở đó, cho đến khi có người vỗ vai cô. Chị đến thăm bé nào ạ? Tiếng cô hộ sinh lành lạnh vang lên bên tai Dung, như tiếng chuông ngân của hy vọng. Hộ sĩ biết con của cô ở đâu. Dung chụp lấy tay cô hộ sĩ với vẻ mặt tái mét. Con của tôi, Yên của tôi, con tôi biến mất rồi. Cô hộ sĩ cũng hoang mang, ngồi xuống bên cạnh Dung, cho rằng cô bị trầm cảm sau sinh mà gây ra ảo giác như vậy. Chị bình tĩnh lại đi, số thứ tự của con chị là bao nhiêu, tôi sẽ tìm. 1310, Dung thì thào, luôn miệng lẩm bẩm. Có người đưa con tôi đi rồi, chắc chắn là Lucy. Dung cứ nói luồn miệng, cứ như là đã hóa điên lên. Cô hộ sĩ đứng dậy, bước vào trong để tìm con của Dung, nhưng Dung đã níu tay cô ấy lại. Không có, Yên không có trong ấy. Lucy đã đưa nó đi rồi. Đưa tôi đến gặp Lucy. Thế Dung có dấu hiệu của tinh thần bất ổn. Cô hộ sĩ và vội vàng gọi cấp cứu. Một vài bác sĩ và y tá ngay lập tức chạy tới, cưỡng chế và tiêm thuốc an thần cho Dung rồi đưa cô về phòng bệnh. Trong lúc đó, Thường vẫn còn đang đi tìm hộ sĩ của trực ca vừa rồi. Trên bảng biểu của phòng trực có ghi rõ tên và hình ảnh của cô gái đó. Đoán chừng cô ta có thể đi vệ sinh. Thường đi xung quanh nơi đó để tìm kiếm. Anh bất ngờ phát hiện ra cô hộ sĩ kia ngất xỉu, bị nhốt trong một phòng vệ sinh nhỏ. Dưới sàn nhà vệ sinh còn rớt lại trên sàn một chiếc khuyên tai dính đá. Thường nhặt nó lên, mặt trong của chiếc khuyên tai cao cấp có khắc một chữ L, uốn lượn mềm mại, dấu ấn đặc trưng của Lucy. Thường siết chặt bàn tay, nắm gọn chiếc khuyên tai trong lòng bàn tay của mình, rồi cất vào trong túi áo. Lucy đập tay xuống bàn vẻ mặt tức giận. Bà Hằng ngồi đối diện cô nhíu mày, trông khá là chột dạ. Tại sao anh ấy lại không đến chứ? Con đã chờ đợi ngày này biết bao lâu, mẹ có biết không? Thấy Lucy gắt lên, bà Hằng cũng không dám mắng cô. Chỉ vì lời hứa sẽ đưa con của Hải về mà bà phải nhẫn nhịn Lucy. Bà Hằng không ngờ rằng Lucy lại là người như thế này, gắt gỏng, xấu tính và hỗn hào. Cô ta chỉ biết bản thân của mình mà thôi. Nhưng ván đã đóng thuyền, bà Hằng không thể làm gì hơn là nhẫn nhịn. Con cứ bình tĩnh, mẹ sẽ khuyên bảo nó. Con còn chẳng tìm thấy anh ấy đâu cả. Mẹ nghĩ là có thể khuyên anh ấy sao? Trong lòng anh ấy chưa bao giờ có con cả. Lucy gào lên, đứng bật dậy, thở hắt ra vì tức giận. Cô ta chợt hiểu ra, dù có lấy đi tất cả mọi thứ của Dung, cô ta cũng vẫn không thể xóa sạch hình bóng của Dung khỏi cuộc đời Hải. Đúng lúc này cửa nhà bật mở, chẳng cần Lucy phải khổ công tìm kiếm, Hải cũng tự nhiên xuất hiện trong trạng thái say khướt. Lucy liếc nhìn anh, vẻ mặt hậm hực và tức giận. Anh đi đâu mà giờ mới về? Anh có biết là em chờ bao lâu rồi không hả? Anh có biết là hôm qua là ngày gì không? Lucy nghiến răng, hét lên với Hải. Hải đờ đẫn quay ra nhìn Lucy, chỉ nhàn nhạt nói. Không biết. Lucy tức tối, cô ta vớ lấy bộ vest của Hải, thứ đang nằm chỏng chơ trên ghế sofa, ném về phía của anh. Sao anh có thể quên được hôm qua là ngày cưới của chúng ta cơ chứ? Nếu anh không muốn kết hôn thì hãy lên tiếng từ chối đi. Hải nghiêng đầu nhìn Lucy, ánh mắt đỏ ngầu và thật đáng sợ. Trông anh như một con thú bị giam cầm trong chính căn nhà của mình. Một con thú đã đánh mất thứ mà nó yêu thương nhất. Tôi cũng đâu nói là sẽ đồng ý kết hôn. Tất cả là do cô tự thực hiện. Muốn cưới thì tìm ai muốn làm chú rể mà cưới. Vẫn tông giọng nhàn nhạt như vậy, Hải nói xong thì ngật ngưỡng bỏ đi, định lên cầu thang và về phòng mình. Lucy lao ra và túm tay anh lại. Anh định bỏ rơi vợ mình sao hả? Lucy rút ra tờ giấy đăng ký kết hôn. Hải ngỡ người, không nhớ ra nổi là mình đã ký vào đó từ lúc nào. Cô! Hải gắt lên, đẩy Lucy ra. Cô chưa bao giờ là vợ tôi cả. Anh đạp chân vào cửa khiến cánh cửa đập vào tường và tạo thành tiếng động lớn. Hải giật mình khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc òa lên. Tiếng của đứa bé ư? Con của ai? Hay là Dung đã quay về với anh? Hải bỏ lại Lucy và mẹ mình, chạy vào lên tầng. Khi nghe tiếng khóc đó, anh nhìn thấy một đứa nhỏ nằm giữa giường, cả cơ thể bé xíu và con đỏ hòn, khóc gắt lên. Hải từ từ bước về phía giường, chậm rãi nhìn đứa bé một lúc lâu rồi mới quyết định ôm đứa bé lên. Ngoan nào, ngoan nào! Hải khẽ nói, cưng nựng đứa nhỏ để dỗ nó nín khóc. Anh nhận ra những đường nét trên gương mặt bé nhỏ của thằng bé. Dưới bàn chân nó là còn có một dãy số 1310, hiển nhiên là đứa bé vừa được đưa từ bệnh viện về. Lucy lao ngay vào phòng, giật lấy đứa bé trên tay Hải. Đừng có động vào nó. Hải nhướng mày, nhìn gương mặt hoảng hốt của Lucy lúc này. Anh đoán chừng đó không phải con của cô ta. Tại sao? Lucy nhất thời không nghĩ ra lý do. Cô ta ấp úng một chút rồi vội vàng đáp lời. Đây là con tôi nhận nuôi. Lucy giấu đứa bé ra phía sau, quay lưng lại với Hải. Bộ dạng này của Lucy là lần đầu tiên Hải được chứng kiến. Anh đoán rằng cô ta đang giấu giếm điều gì đó. Nhưng Hải không quan tâm. Anh không muốn dính dáng gì đến Lucy nữa. Hải cười khẩy một cái rồi rời đi. Anh thậm chí còn chẳng muốn ở lại trong căn nhà này thêm một phút giây nào nữa. Nơi đã khiến cho anh phải khổ sở, phá tan cuộc đời của anh thế này. Bà Hằng túm lấy tay áo của Hải mà năn nỉ. Con lại định đi đâu? Hải không trả lời. Bà Hằng lại khẩn xiết cầu xin anh ở nhà. Nhưng Hải không chịu nổi nơi này thêm một phút nào nữa. Anh gạt tay bà Hằng và rời khỏi nhà. Thường đã đứng ở ngay ngoài cửa với vẻ mặt phức tạp. Thường tiến đến chặn đường của Hải. Tôi cần nói chuyện với anh. Dù là miễn cưỡng, Hải cũng vẫn đồng ý đến gặp Thường tại một quán cà phê. Thường là đầu mối duy nhất dẫn đến Dung. Anh muốn tìm Dung, nhưng anh biết rằng mình không có dũng khí đó. Anh đã khiến cô tổn thương, giờ lại vác mặt đến gặp cô thì quả là quá vô liêm sỉ. Thường uống hết cốc cà phê, cuối cùng cũng không thể tiếp tục duy trì cái không khí âm u này. Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, nhưng trước hết tôi phải nói với anh lời này. Xin lỗi, chuyện trước đây đều là do tôi. Tôi biết, Hải thản nhiên nói với vẻ mặt không thấy cảm xúc. Chuyện đó để sau đi, Dung, cô ấy sao rồi? Thường thở dài khi nghe đến Dung. Không ổn, vừa sinh xong, nhưng đứa bé đã biến mất rồi. Hải trừng mắt nhìn anh ta không thể ngờ được. Đau khổ vì sao cứ đeo bám lấy Dung mà không trút hết lên anh cơ chứ? Tôi nghĩ là do... Thường chưa kịp nói hết câu thì Hải đã tiếp lời. Câu trả lời của Hải khiến cả hai đều sững sờ. Lucy, đúng không? Sao anh biết được? Thường ngạc nhiên thốt lên,

đôi mắt của Dung hơi hấp háy, nhưng rồi không hề mở ra. Cô đã tỉnh được vài phút, đã kịp nghe những lời Hải nói, nhưng không muốn đối mặt với anh. Hải rời đi, hơi ấm từ bàn tay của Hải chỉ lưu lại một chút trên tay của cô, rồi cũng biến mất. Dung cũng từ từ ngồi dậy. Trong phòng lúc này không có ai, Thường cũng đã rời đi cùng với Hải. Cô nâng tay của mình lên, nhìn vết nước mắt của Hải còn đọng trên mu bàn tay của mình. Cảm xúc lạ kỳ dâng lên. Cô muốn giận anh, muốn hận anh, nhưng không thể tiếp tục. Cô biết mình vẫn còn tình cảm với Hải, nhưng cảm xúc tiêu cực đó đều được xây dựng trên tình yêu. Nếu không yêu, chúng ta chẳng còn cảm giác gì nữa. Dùng lau bàn tay vào váy, rời khỏi giường, cơ thể hơi mệt mỏi và choáng váng vì hai lần dùng thuốc gây mê. Nhưng lần này cô không yếu ớt như lần trước. Dung đoán rằng ban đầu bác sĩ đã tiêm cho cô một loại thuốc gì đó, mà cũng chưa chắc đó là bác sĩ. Có khi đó chỉ là người của Lucy cài vào để làm hại cô. Dung có thể đoán được Lucy đứng sau chuyện này và lý do vì sao cô ta lại bắt cóc con của cô. Lucy không ưa Dung, không lý nào cô ta lại muốn đưa bé để uy hiếp Dung. Dù sao, cô cũng đã rời đi rồi. Chỉ có bà Hằng, người đã thay đổi thái độ ngay khi biết cô có thai. Bà ấy mới là người cần đứa bé. Dung rời khỏi bệnh viện, biết chính xác điểm đến của mình là ở đâu. Cô phải tranh thủ lúc Hải và Thường không có ở đây, đi tìm con của mình và đưa con về. Chắc chắn đứa bé đang ở chỗ Lucy và cô ta đang ở nhà Hải, nơi đã từng là nhà chồng của cô. Nhà của Hải vô cùng yên tĩnh, giống như ngôi nhà không người. Dung ngó nghiêng vào trong. Giờ này có lẽ Lucy đã đến công ty. Cô ta chẳng đời nào ở nhà chăm đứa bé. Nhưng bà Hằng chắc chắn sẽ quẩn quanh ở gần con của cô. Dung gửi thêm mùi bột sữa phát ra từ hướng bếp ăn, đoán rằng bà Hằng đang pha sữa cho cháu. Lucy không phải người sinh con, làm gì có sữa cho thằng bé. Cô phải lợi dụng lúc này. Dung treo tường vào nhà. Trong nhà có em bé sơ sinh, mùi của đứa trẻ sẽ luôn phảng phất đâu đó. Dung lần theo mùi hương nhàn nhạt của con và tìm được bé yên trong phòng, nơi mà cô và Hải từng xây cho đứa con của mình khi nó còn nằm trong bụng của cô. Đứa nhỏ nằm trong nôi mới được vài ngày tuổi, còn đang ngủ khỉ. Tấm thẻ ghi tên và con số dưới gan bàn chân đã được tẩy sạch đi. Chẳng gì chứng minh được đây là con của cô ngoài cảm giác. Dung không thể tưởng tượng được những ngày qua con mình đã trải qua chuyện gì. Một đứa trẻ chỉ mới ra đời có vài ngày đã bị tách khỏi mẹ của nó. Thằng bé ngủ yên, thậm chí còn chưa thèm mở mắt. Dung đột nhiên cảm thấy xúc động vô cùng. Cô vòng tay và ẵm con lên. Dù biết mình chẳng có nhiều thời gian và làm thế nào để chạy khỏi đây khi không có chìa khóa cổng, cô không thể bế theo đứa nhỏ và treo tường, nhưng Dung vẫn không muốn rời đi, vì đây là con của cô. Dung cưng đựng đứa trẻ, nắm bàn tay nhỏ xíu của nó và bật cười hạnh phúc. Đúng rồi, cô mới là mẹ của nó. Đừng sợ nhá, bé yêu, mẹ sẽ đưa con đi khỏi đây, sớm thôi. Dung thì thào rồi quay người chuẩn bị rời đi. Bà Hằng đã đứng chặn ở cửa với bình sữa trên tay. Trong gương mặt của bà thẳng thốt, như thể Dung mới là kẻ trộm, chứ không phải là bà ta. Cô đến đây làm gì? Bà Hằng làm rơi bình sữa xuống sàn. Bà lao vào giằng lấy đứa bé trên tay của Dung. Dung không kịp chuẩn bị tinh thần, để cho bà Hằng bế con đi mất. Trả lại nó cho tôi, đây là con của tôi. Dung gào lên, hướng về phía bà Hằng. Nhưng bà đã lùi lại phía sau. Dung định nhào lên, nhưng lại bị giữ lại bằng cánh tay rất khỏe. Một cái còng sắt được còng vào tay của cô. Dung giật mình, ngoái lại phía sau và thấy cảnh sát cùng với Lucy đứng ngay bên cạnh. Chính là cô ta. Cô ta đột nhập vào nhà, định bắt cóc con tôi. Lucy hét lên với vẻ hoảng hốt và lo sợ, rồi lao về phía đứa nhỏ như thể đó thật sự là con của mình. Dung lúc này mới bàng hoàng phát hiện ra mình đã rơi vào bẫy của Lucy. Nhưng có lẽ mọi chuyện đã quá muộn. Dung ngồi ở trong góc của phòng tạm giam của sở cảnh sát, cục đầu xuống với vẻ mệt mỏi. Từ lúc rời khỏi bệnh viện cho đến lúc này đã được hơn nửa ngày. Cơ thể của người phụ nữ vừa sinh con lại không được tẩm bổ gì, không thể chống đỡ được quá lâu. Dung dựa đầu vào song sắt, tóc tai lòa xòa xuống trước mặt. Mấy người phụ nữ bị giam giữ cùng phòng đều nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng và dè chừng. Cũng phải thôi. Trông cô bề bối và rối bù, chẳng ra dáng người mà giống như một kẻ điên. Cảnh sát đã tra hỏi một vài lần, nhưng Dung vẫn nhất quyết không chịu hé răng nói một lời nào. Suốt quãng thời gian bị nhốt ở đó, cô chỉ lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại một câu, đó là con của tôi. Dung thì thào bám lấy song sắt của phòng tạm giam. Mấy người phụ nữ kia nhìn cô với ánh mắt lo sợ. Chẳng ai bảo ai mà đều đồng loạt xuống hết lại về phía góc đối diện. Cảnh sát trực ban không chịu nổi mấy lời lải nhải của Dung. Anh ta cầm cái dùi cui và gõ vào song sắt. Im mồm vào! Cô tưởng nói thế thì tôi sẽ sợ cô chắc. Dung vẫn chẳng có biểu cảm gì ngoài sự đờ đẫn. Đôi mắt vô hồn hướng về phía khoảng không trước mặt. Tay cảnh sát trực ban bực bội, hắn nhận được điện thoại của ai đó. Trả lời, bây giờ hắn nói giọng trẻ trẻ với vẻ bực dọc, rồi ném cái dùi cui xuống sàn và bỏ đi khỏi phòng tạm giữ. Chỉ chờ có thế, Dung nhào đứng lên tìm mọi cách để chui ra khỏi song sắt. Nhưng dù cố gắng đến mấy thì cô cũng chỉ lọt được cánh tay và một chân ra ngoài. Trong lúc tức giận gào lên, những tiếng gào líu ríu dính vào nhau, cô thậm chí còn vung tay vùng chân loạn xạ và đạp vào những song sắt chắc chắn đó. Chẳng có gì suy chuyển. Dung quỳ sụp xuống sàn khóc nấc lên. Đứng dậy. Tiếng của Hải vang lên ngay trên đỉnh đầu cô. Dung ngước lên. Sự xuất hiện của Hải lúc này khiến cô khổ sở và khó chịu. Anh đến đây để làm gì chứ? Nhìn xem cô thê thảm ra sao à? Khổ sở thế nào ư? Có phải anh cùng với Lucy đều muốn bắt nạt và hành hạ cô không? Đứa bé là con của anh. Hẳn nào? Chắc chắn anh đã có nhúng tay vào chuyện này. Những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu của Dung khiến cô phát điên. Dung đứng bật dậy, thò tay qua song sắt và túm lấy cổ áo của Hải. Anh hả hê lắm có đúng không? Hai mắt của Dung đỏ ngầu, nước mắt đọng xung quanh gò má. Nhưng cô không khóc nữa. Trong mắt của cô, như thế là một khối hận thù mà dù có chết đi, cô cũng không thể quên được. Bắt con của tôi đi, anh vui lắm đúng không? Anh với cô ta đang sống với nhau hạnh phúc lắm chứ gì? Tôi sẽ không để cho các người được yên đâu. Tôi sẽ giết hết các người. Dung gào lên tới mức khàn cả cổ, tay nắm chặt cổ áo của Hải và lắc mạnh. Anh nắm lấy bàn tay của cô mà giữ lại, quát lên, át cả tiếng của Dung đi. Thôi đi! Dung giật mình, không ngờ anh đã quát lên với mình. Ngay cả lúc còn yêu nhau, anh cũng chưa bao giờ làm như thế với cô. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác. Anh còn to mồm mà, anh có gì đáng tự hào chứ hả? Anh ngoại tình, anh nghi ngờ tôi. Anh còn bắt cóc con của tôi. Anh làm được cái gì hay ho chứ? Anh xin lỗi. Hải nhỏ nhẹ rồi nói. Một câu ngắn ngủn như thế, nhưng lại đủ sức nặng để làm Dung lặng người đi. Anh nói gì cơ? Xin lỗi em. Hải cũng cúi đầu xuống. Anh chẳng thể nhìn vào mắt của cô được nữa. Anh cảm giác như mình bị bóc trần dưới ánh mắt ấy. Rằng anh hiện lên là một kẻ xấu xa và vô trách nhiệm, ngu ngốc biết chừng nào. Giờ anh xin lỗi có tác dụng gì không? Dung bất chợt buông tay xuống. Cảm xúc sau khi đạt đến cao trào thì từ từ lắng lại. Cô cũng quá mệt mỏi để có thể làm loạn. Thường cùng một vị cảnh sát bước vào. Cửa sắt phòng tạm giữ được mở ra và Dung được kéo ra ngoài. Thường túm lấy vai cô, lật qua lật lại và luôn miệng hỏi cô có sao không. Dung không trả lời. Cô không rời mắt khỏi Hải được. Vẻ hối hận của anh đáng buồn thay, lại khiến cho cô đau lòng, chứ không phải là giận dữ. Làm sao mà họ thả tôi? Anh nói là em bị tâm thần, chứng ảo giác vì trầm cảm sau sinh. Dùng trừng mắt nhìn Thường, không thể nào tiếp nhận nổi câu trả lời đó của anh ta. Ngay cả anh cũng không tin tôi hay sao? Anh nói tôi điên à? Tôi không điên. Dùng hét lên và thở hổn hển. Hải ôm chặt lấy cô. Em không điên, không ai nói em điên cả. Đừng tự làm khổ mình, em như thế này làm sao có thể tìm lại con? Dung sững người. Ừ, đúng rồi, cô cứ rối tinh rối mù lên như vậy thì làm sao mà đòi lại được con từ tay của Lucy chứ? Thế tôi phải làm sao? Đi về thôi, Hải nói. Ở yên bệnh viện, ăn uống nghỉ ngơi cho tốt vào, anh sẽ đưa con về cho em. Nói rồi, anh nắm tay Dung và kéo cô đi. Anh nghi ngờ em mà. Lucy gắt lên với Hải. Này, anh hơi quá đáng rồi đấy. Trong lời nói của cô ta đầy vẻ không tự nhiên, biểu hiện điển hình của một người đang nói dối. Hải đoán chắc rằng Lucy đang che giấu anh, sự thật về đứa bé mà cô ta đưa về nhà. Dùng luồn miệng nói đó là con của cô, rằng Lucy đã bắt cóc đứa bé. Tuy nhiên chẳng ai có bằng chứng nào để chứng minh là Lucy đã làm như thế. Nếu hiện tại hành động bất cẩn, họ có thể vào tù vì tội xâm phạm quyền riêng tư và bắt cóc trẻ con. Hai thầm nghĩ, những gì họ cần làm là đưa Lucy vào bẫy hoặc chứng minh đứa bé là con của Dung và Hải. Em không sinh ra nó, đột nhiên lại muốn nuôi nó làm gì? Trước giờ em đâu có thích trẻ con. Hải lên tiếng chất vấn. Lucy nhíu mày bắt đầu cãi cự. Em từng không thích trẻ con, chỉ thế thôi. Anh không thấy nó đáng thương sao? Em nhận nuôi nó ở bệnh viện vì bố mẹ nó bỏ rơi nó. Làm sao anh tin được đây? Hải dồn Lucy vào bước đường cùng. Chỉ cần xét nghiệm ADN là xong, không phải hay sao? Vậy thì đi xét nghiệm ADN đi. Hải sững sờ, không ngờ Lucy lại là người nói ra câu đó trước cả anh. Anh vốn định dồn Lucy vào thế hiểm. Nếu đứa bé thật sự là con của anh và Dung, cô ta sẽ không dám liều lĩnh chấp nhận xét nghiệm máu và mẫu gen như thế. Nhưng cuối cùng, chính cô ta lại là người đề nghị trước. Xem ra, cô ta đã có chuẩn bị, hoặc đây là một cái bẫy mà thôi. Được, vậy thì xét nghiệm đi. Sau cùng, Hải vẫn đồng ý để xem cô ta có thể giở trò gì. Thường ngồi trước bàn đăng ký nhìn người giám hộ với vẻ mặt chăm chú. Tôi muốn hỏi về thủ tục đăng ký nhận con nuôi. Các bé bị bỏ rơi tại bệnh viện. Người đàn ông đó đưa cho anh ta một tờ đơn và một cái bút. Thường lắc đầu và trả lại tờ đơn đó cho anh ta, quyết định hỏi thẳng. Cách đây một hai ngày gì đó, có một cô gái nào đến đây và nhận nuôi một bé trai mới sinh không? Người đàn ông nghĩ ngợi một chút rồi trả lời có. Anh ta lấy ra một ít giấy tờ biên bản chứng minh và cả thông tin của Lucy. Thường sững người lại, Lucy thật sự đã nhận nuôi một đứa trẻ hay sao? Lại trùng hợp ở chính bệnh viện này nữa. Tại sao lại có chuyện như vậy chứ? Thường tái mặt, anh run rẩy cầm tờ thông tin trong tay, không biết tiếp theo mình nên làm gì. Trước hết, hãy cứ cầm cái này về đưa cho Hải. Mọi người cùng bàn luận vẫn tốt hơn là để mình anh ta quyết định ở đây. Tối ngày hôm đó, Hải, Thường và Dung cùng ngồi chụm đầu vào nhau trong phòng bệnh của cô. Tất cả chỉ đợi chờ một tin nhắn hoặc một cuộc gọi, một email gửi từ trung tâm xét nghiệm ADN. Không ai dám mở miệng nói câu gì. Tất cả bọn họ chỉ còn bấu víu vào lúc này được nữa thôi. Hy vọng để tìm ra bé Yên, con của Dung. Đúng hẹn, trung tâm xét nghiệm gửi email về cho anh Hải. Anh nhanh chóng mở ra xem đó là gì. Nhưng chẳng ai trong số họ có thể vui mừng được. Lucy đã làm quá tốt. Đứa bé không có ADN trùng khớp với bất kỳ ai trong số hai người họ. Kết quả giám định cho thấy đứa bé của Lucy không phải con của Hải và Dung. Không thể thế được. Dung thốt lên, buông thõng tay xuống giường. Trong vài giây, tất cả mọi thứ đều chìm vào yên lặng, ngay cả tiếng thở cũng không có. Thường và Hải sững sờ, còn Dung thì bàng hoàng, không biết nên tin vào cái gì. Không thể nào lại như vậy được. Tại sao đứa bé lại không phải là con của cô? Những cảm giác đó, xúc cảm khi nâng niu một đứa trẻ ruột thịt trên tay, khi trái tim đập loạn vì nhịp thở đều đều và gương mặt hồng hào của đứa nhỏ đang chìm trong giấc ngủ say yên bình. Cứ như bản sao thứ hai của Hải, tất cả sao có thể là giả được chứ? Rõ ràng mọi thứ cảm xúc của cô đều rất chân thực. Bản năng của một người mẹ không thể nào sai được. Hải lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề trong phòng. Chắc chắn kết quả sai rồi, hoặc là cô ta đã dở trò. Anh nhìn sang Dung, người vẫn đang trong trạng thái đờ đẫn, quên cả hít thở. Hải vội vàng vòng tay sang ôm lấy vai Dung an ủi cô. Đúng là như vậy, anh cũng muốn tin là như vậy. Chắc chắn là Lucy đã làm gì đó ở đây. Thường trầm mặc suy nghĩ một lúc, hai bàn tay đan vào nhau. Trong đầu anh lúc này là hàng loạt suy nghĩ chồng chéo, khiến anh rối lên và không thể tìm ra được lời giải cho câu hỏi khó khăn này. Đứa bé của Lucy giống hệt với Hải, nhưng lại có giấy chứng nhận hoàn toàn thủ tục nhận nuôi từ bệnh viện và thậm chí kết quả giám định ADN đã đạp đổ mọi hy vọng của họ, trong khi Dung vẫn khăng khăng cho rằng đứa bé là con của cô. Mọi chuyện sao có thể trùng hợp thế được cơ chứ? Ngoài Lucy ra, chẳng ai có ghét Dung đến mức sẽ làm điều này. Thường chợt nhớ ra điều gì, anh lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy được cấp nhỏ rồi đưa cho Hải và Dung xem. Hôm nay, tôi đã đến gặp người giám hộ tại bệnh viện. Thường nhỏ giọng nói, đây là giấy tờ nhận nuôi con của Lucy. Trên đây đều có chữ ký của Lucy và còn đóng cả dấu xác minh của bệnh viện. Mọi chuyện dường như càng ngày càng tiến vào ngõ cụt, không một lối thoát, không một ánh sáng nào.

giữa Dung và đứa nhỏ, thì bà và Dung sẽ trở thành tội phạm bắt cóc trẻ con. Nhưng Hải không nghe máy. Bà Hằng tìm đến số điện thoại cũ của Dung, hồi hộp gọi cô. Dung ngạc nhiên, không biết tại sao bà Hằng lại gọi mình. Song Dung nghĩ là chuyện liên quan đến bé Yên. Cô không nghĩ ngợi nhiều mà lập tức đến nhà bà Hằng. Con chào mẹ. Dung vốn không thân quý, nhưng Dung vẫn cư xử vô cùng đúng mực. Bà Hằng là bà nội của Yên, cũng từng là mẹ chồng của cô. Con lại đây ngồi đi. Bà Hằng rót nước, đầy một cốc nước ra trước mặt của Dung, xem như là mở đầu câu chuyện. Mẹ có điều muốn nói. Trước sự hoang mang hiện lên rõ nét trên khuôn mặt của Dung, bà thú nhận. Chuyện kết quả xét nghiệm ADN là giả. Lucy đã cố tình làm giả chỗ giấy tờ đó. Thực ra Dung cùng với Hải và thường sớm đoán ra chuyện này. Nhưng nếu điều đó là trực tiếp từ người trong cuộc đó ra, thì đáng tin cậy hơn. Mẹ là người biết toàn bộ chuyện Lucy làm với đứa nhỏ. Thậm chí mẹ còn để cho cô ta làm những điều đó. Bà Hằng thú nhận mọi chuyện. Bà cũng nói rằng bà cảm thấy vô cùng có lỗi với đồng lõa với Lucy. Mẹ xin lỗi. Mẹ Yên có ngoan không mẹ? Dung khẽ hỏi. Sau khi được Hải đả thông tư tưởng, cô không hề vội vàng gì nữa. Thì ra, Dung đặt tên cho con là Yên. Thật trớ trêu, mới sinh thôi mà cuộc sống của nó đã chẳng yên ổn như mong muốn của mẹ nó. Bà Hằng không dám nhìn mặt Dung, càng không dám trả lời câu hỏi của cô. Chắc chắn nếu nói ra, Dung sẽ rất xót con, thậm chí có thể gặp Lucy tìm cho cô ta một trận. Mẹ có kết quả xét nghiệm ADN thật của Yên, mẹ sẽ mang đến đồn cảnh sát. Nhưng trước đó, chúng ta phải kiếm chỗ an toàn nào đó để giấu bé Yên. Mẹ không muốn để Lucy gặp nó, cô ta ác lắm. Dung ngỡ ngàng khi bà Hằng nói rằng sẽ đứng về phía mình, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Lucy đứng sau cánh cửa nhà, nghiến răng, bàn tay siết lại. Cô ta lẩm bẩm với chính mình, hướng ánh mắt về phía phòng sơ sinh, nơi bé Yên đang ngủ say. Muốn qua mặt tôi ư, đừng có hòng. Dung cầm lấy tay bà Hằng, bà giật mình, sợ rằng Dung đang trong trạng thái tinh thần bất ổn, lại làm gì đó nguy hiểm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù cô làm gì thì bà cũng chẳng có quyền chê trách hay phản kháng. Người gây ra đau khổ cho cô chính là bà, chứ không phải ai khác. Mẹ cho con gặp con của con được không? Bé Yên vẫn đang ở đây mà, đúng không mẹ? Cho con gặp con đi. Dung khẩn khoản, dù đang ở vị thế người nắm đằng chui trong mối quan hệ với bà Hằng, nhưng cô vẫn chỉ như một kẻ cầu xin. Cảm giác mất con khiến cô khổ sở và kiệt quệ. Bà Hằng thở dài vỗ lên tay của Dung để trấn an cô, rồi đứng dậy và bước về phía cầu thang. Thằng bé ở trên này. Dung cũng sấp ngửa chạy theo bà Hằng, hy vọng gặp được con khiến Dung háo hức hơn bao giờ hết. Đến mức chạy lên bậc thang quá nhanh và vấp phải chân vào bậc thang, ngã nhào về phía bà Hằng. Ngay khi cả hai lên đến phòng của em bé sơ sinh, căn phòng vắng lặng và trống không khiến cả hai hoảng hốt. Trái tim của Dung như trùng xuống và rớt hẳn ra ngoài, tưởng chừng như ông trời vừa trao cho cô một hy vọng, thì ngay lúc này, mẹ Yên lại biến mất, Dung lại trở thành một kẻ trắng tay. Bà Hằng cũng bàng hoàng, tại sao lại như vậy? Rõ ràng bà còn vừa mới ôm cháu cách đây không lâu. Thế mà hiện tại, cháu trai của bà đã biến mất, không dấu vết, không thể có chuyện như vậy được. Bé Yên đâu rồi? Con của con, mẹ có biết nó ở đâu không? Dung hốt hoảng thốt lên, ngoái nhìn bà Hằng với ánh mắt sợ hãi và đờ đẫn. Mẹ không biết. Bà Hằng hoang mang trả lời. Thằng bé vừa mới ở đây cơ mà. Chính mẹ đặt thằng bé vào trong nôi. Dung chạy về phía nôi ở góc phòng. Trong nồi trống không, chỉ có vệt nhăn trên tấm vải trải nôi cùng với một vài món đồ chơi của thằng bé. Chiếc chùm treo đồ chơi còn đang lắc lư. Như vậy, chắc chắn là có người vừa đến đây và mới rời đi không lâu. Có người bắt cóc bé Yên rồi. Bà Hằng lên tiếng, cũng nhận ra điểm bất thường đó. Hơn nữa, còn phải biết rõ nhà chúng ta. Chắc chắn là Lucy, chỉ có thể là cô ta thôi. Dùng nghiến răng, tôi chỉ vào chùm đồ chơi còn đang đùng đài kia. Cô ta chưa đi xa đâu. Lucy ôm đứa bé đang ngủ say, nép mình sau cánh cửa. Cô ta vừa trốn ra từ phòng bên cạnh, nghe được lời của Dung. Lucy giật nảy cả mình, xoay người rồi bỏ chạy ra khỏi phòng. Cô ta chẳng có nhiều thời gian để mà bỏ trốn. Dung và bà Hằng đột nhiên nghe thấy tiếng xe ô tô nổ máy. Cả hai vội vàng lao ra ban công. Chiếc xe ô tô của Lucy không biết đặt đỗ ở đó từ bao giờ, hiện tại đang lùi xe ra phía cổng. Dung vội vàng chạy xuống nhà, đuổi theo cô ta. Bà Hằng nhoài người ra ban công, phát hiện ra con trai mình. Hải cùng với Thường đang đánh xe tới. Hải, đuổi theo Lucy, nó mang con của con đi rồi. Căn nhà loạn tung phèo lên. Những tiếng hét của bà Hằng vang vọng khắp căn nhà. Cả tiếng bước chân của Dung nện thình thịch xuống sàn. Tiếng động cơ xe nổ mạnh và tiếng xe lao vút đi. Tất cả hòa trộn vào nhau như một bản giao hưởng hỗn loạn. Hải lơ mơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh vẫn đánh xe vào sân nhà. Anh nhìn thấy Dung đang chạy từ trong nhà ra ngoài. Cô trượt chân ở bậc thềm và lao trao đảo. Anh đau người ngã xuống sân. Hải nhanh chóng đỡ lấy cô. Em có sao không? Chuyện gì mà gấp gáp vậy? Dung siết chặt tay Hải, thở hổn hển vì chạy quá nhanh từ trên nhà xuống. Cô vừa nói vừa thở, ánh mắt vẫn hướng về phía chiếc xe của Lucy vừa rời đi. Cô run rẩy chỉ tay về phía đó. Lucy, cô ta đem con của chúng ta đi mất rồi. Hải hốt hoảng nhìn về hướng mà Dung vừa chỉ. Thường cũng nghe kịp những lời của Dung. Anh lại chui vào trong xe, nổ máy và lùi xe lại. Đột nhiên, Dung vùng dậy khỏi lòng của Hải, lao về phía chiếc xe và chặn đầu xe của Thường. Không có ai hiểu được rằng cô đang muốn làm gì. Rõ ràng họ nên đuổi theo Lucy, nhưng Dung lại chặn họ lại. Đừng! Dung thều thào nói. Để cô ta đi. Chúng ta càng đuổi, cô ta càng chạy, sẽ gây nguy hiểm cho con. Cho đến tối muộn, bà Hằng đấu một vài món ăn nhẹ để mọi người dùng bữa cho đúng giờ. Nhưng Dung chẳng có tâm trạng nào để ăn uống, dù cả người đã gầy rộc hẳn đi. Dung vẫn không cảm thấy có khẩu vị. Cô ngồi chọc đũa vào bát cơm. Bà Hằng gắp một miếng thịt cho cô. Dung liếc nhìn một cái, gật đầu, nói lời cảm ơn mà chẳng ai có thể nghe nổi tiếng của cô. Thường lúc ấy dường như cũng không đành lòng nhìn thấy Dung như vậy. Anh buông đũa rời khỏi bàn. Hải cũng lo lắng không kém. Anh bực bội thả cái bát xuống bàn. Em không ăn, không uống. Được thôi, đây là việc của em. Nhưng em thử nghĩ xem, em như thế thì có tìm được con về không? Dung vẫn im lặng. Hai mắt của cô đỏ ửng và tai của cô nóng bừng lên. Không, không. Có khi em sẽ chết vì kiệt sức trước khi gặp con rồi đấy. Bà Hằng giấm dúi thò tay xuống bàn, kéo nhẹ áo của Hải, ra hiệu cho anh dừng lại đi, không nên đả kích tinh thần của Dung vào lúc này. Nhưng Hải vẫn lắc đầu. Tất cả mọi người đều đang nghĩ cách, anh cũng đang nghĩ cách, ngay cả Thường cũng đang giúp chúng ta. Em thì sao? Không ai có thời gian để gánh thêm hậu quả cho em để lại đâu. Hải quát lên. Dung bây giờ nước mắt ngắn dài sụt sịt khóc, nhưng cuối cùng cô cũng chịu gắp miếng cơm lên và bỏ vào miệng. Triệu trạo mà nhai. Càng ăn, Dung càng muốn khóc to hơn. Cứ nghĩ đến chuyện bé Yên lưu lạc ở một nơi nào đó mà chẳng ai biết. Ngay cả sữa cũng không có để mà uống. Không biết Lucy có chịu thay tá cho bé không nữa. Thật là khổ sở. Tất cả là tại cô, tại sự yếu đuối của cô mà con mới chịu khổ như thế này. Dung òa lên khóc to hơn. Hải không đành lòng, anh tiến đến và ôm cô vào lòng, vỗ về Dung. Dung đã ngủ. Do cơ thể không chịu đựng nổi những cảm xúc ồ ạt và sự mất sức. Hải, Thường và bà Hằng ngồi dưới phòng khách. Cả ba nhìn nhau, không ai nói với nhau câu nào, rồi đã thở dài thườn thượt. Chúng ta có nên báo cảnh sát không? Bà Hằng lắc đầu. Nhớ Lucy làm gì thằng bé thì phải làm sao? Cả ba người lại rơi vào trầm mặc. Chợt bà Hằng như nhớ ra chuyện gì đó. Bà vội vàng đứng dậy và chạy về phòng. Mẹ đi đâu vậy? Mẹ có xét nghiệm ADN. Chứng minh thằng bé là con của con. Hải và Thường dấy lên tia hy vọng nhỏ nhoi, nhưng đến khi bà Hằng thất thểu quay trở lại, cả hai lại trụng xuống. Lucy lấy cắp nó luôn rồi, đúng không? Bà Hằng gật đầu rồi ngồi xuống ghế. Dung tỉnh dậy, vẫn cảm thấy mệt mỏi và nặng nề vô cùng. Đúng là trong hoàn cảnh này, khó có thể tỉnh táo cho được. Nhưng họ phải cố chống đỡ. Nếu tất cả cùng sập vào lúc này, thì không ai cứu được bé Yên nữa. Lucy cũng sẽ thắng, cô ta sẽ nắm đằng chui. Điện thoại của Dung vang lên tiếng chuông khiến cô giật mình. Một số lạ gọi đến, chắc chắn là Lucy. Đúng như Lucy muốn, cô ta chỉ cần gặp cô, chỉ cần hạ gục được cô. Dung mím môi, hiện tại chẳng còn gì quan trọng hơn bé Yên cả. Cô sẽ làm mọi thứ vì con trai của mình. Đến gặp tôi, đi một mình, đúng một tiếng nữa. Lucy chỉ nói một câu ngắn ngủi rồi cúp máy. Ngày sau đó, cô ta gửi địa chỉ qua bản đồ cho Dung. Dung siết chặt cái điện thoại trong tay, thầm nghĩ,

thậm chí đi thẳng xung quanh khu vực lân cận nhà, gọi tên Dung đến khàn cả cổ, nhưng không thể thấy được bóng dáng của cô ở đâu. Dung có thể đi đâu được đây? Bà Hằng loanh quanh trong nhà, không tìm được bất kỳ vật có liên quan gì đến Dung hay một dấu hiệu nào của cô để lại. Bà thở dài và ngồi xuống chiếc giường mà cô vừa ngủ trên đó. Mọi chuyện sao lại đi xa đến mức này cơ chứ? Đầu tiên là gia đình con trai tan vỡ, rồi đến cháu trai bị bắt cóc đi, rồi đến con dâu mất tích. Tại sao mọi thứ lại tan nát đến như thế này? Càng nghĩ thì càng thất vọng. Bà Hằng chẳng biết làm gì ngoài dọn dẹp lại căn phòng mà bà đã mới tung lên. Bất ngờ phát hiện ra chiếc điện thoại của Dung trong ngăn kéo bàn. Cái gì đây? Con bé thậm chí còn bỏ lại điện thoại ở đây. Nó có thể đi đâu? Bà Hằng thì thầm nhấc điện thoại lên. Mặt sau điện thoại được dán một tờ giấy nhớ với hàng chữ viết vội vàng siêu vẹo của Dung. Bé Yên ở nhà Lucy. Bà Hằng vội vàng gọi cho Hải và Thường. Cả ba người ngồi dưới phòng khách, nhíu mày, nhìn chăm chăm vào tờ giấy nhớ. Con bé có ý gì? Bà Hằng hỏi với giọng điệu hoang mang và lo lắng. Tại sao Dung lại chỉ để lại một lời nhắn, ngoài ra lại chẳng nói chẳng rằng gì cả? Cô ấy đến đó đón con rồi, Hải khẳng định. Chúng ta phải đến đó, Thường cũng nói. Với lấy chiếc chìa khóa xe trên bàn, bác báo cảnh sát đi. Hải chặn Thường lại, tất cả đều không hiểu Hải muốn gì. Anh sao thế? Cô ấy đang gặp nguy hiểm đấy. Chỉ thị đã rõ ràng như vậy rồi, anh còn không nhanh chân lên mà cứu vợ của mình à? Thường lúc bấy giờ mới gắt lên, bản thân của anh ta cũng không biết làm gì cho phải vào lúc này. Quả thật, anh vô cùng đau khổ. Lúc bấy giờ tiếng của Thường lại gắt lên, anh ta trừng mắt nhìn Hải, người vẫn đang cau mày và trầm tư suy nghĩ. Cô ấy không yên và không kêu cầu chúng ta đến đó hỗ trợ. Nếu không, cô ấy sẽ nhắn khác. Cô ấy chỉ nói là con của tôi đang ở nhà Lucy và để lại điện thoại của mình ở nhà, rõ ràng là có ý khác. Không ai biết Dung suy nghĩ gì, Thường suýt xoa. Cô ấy không để lại, không thể đánh lại Lucy với cơ thể yếu ớt như vậy. Hải gật đầu, anh biết rõ điều đó. Thường biết, bà Hằng biết, Lucy cũng biết. Cô ấy cũng biết rõ như thế. Hải nói, khiến cho Thường cáu gắt. Dung điên rồi sao, biết thế mà còn đến, cũng không chịu báo cho chúng ta. Hải lại lắc đầu, anh hiểu Dung rất rõ. Cô ấy sẽ không làm gì mà không có mục đích riêng. Thời điểm họ ly hôn, Hải đã quá ngu ngốc và mù quáng, không hiểu được cô. Cô ấy đang dùng chính mình làm mồi nhử. Mọi người đều sững sờ, ngay cả Hải cũng sững sờ. Tất cả chúng ta đều không có bằng chứng tố cáo Lucy đánh trao đứa bé và bắt cóc đứa bé. Chỉ có đến tận đó khiến cô ta nói ra bằng miệng, chúng ta phải lưu lại được lời nói đó làm bằng chứng. Trong căn phòng tan tác của Lucy, không gian tĩnh lặng, đứa bé khóc quá nhiều cũng trở nên mệt mỏi và ngủ tiếp đi. Dung và Lucy mỗi người nằm ở một góc sàn. Cả cơ thể Dung lạnh ngắt, ngực không phập phồng, chứng minh rằng cô không còn thở, trông cô như đã chết. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Lucy vang lên. Lucy chỉ bị va đập nhẹ cho nên không bất tỉnh quá lâu. Cô ta mở mắt khi lại nghe thấy tiếng chuông và thấy lạ kỳ khi đó là cuộc gọi đến từ máy của Dung. Lucy nhìn Dung đang nằm dưới sàn cười khẩy. Cô ta kéo Dung về phía trên bàn và trói tay của Dung lại, cột chặt vào bàn. Đến được này, cô ta đã mất tất cả, cũng chẳng còn lại gì nữa rồi. Tiếng chuông vẫn réo rắt vang lên liên hồi. Lucy có thể đoán được người ở đầu dây bên kia là ai. Ngay lúc này, cô ta hận cả Dung, hận cả Hải, hận sự lạnh lùng, vô tâm của anh đối với mình. Cách trả thù Hải tốt nhất, đó là bóp nát trái tim của anh. Lucy nhấn nghe máy. Lucy, Dung đâu? Con của anh đâu? Hải lo lắng hỏi dồn. Lucy chỉ bật cười. Đúng là trong lòng Hải chỉ có Dung và con. Thế thì thật đáng tiếc. Những người này không được sống nữa rồi. Nụ cười kinh khủng trở trên môi của cô ta. Đến giờ anh vẫn chỉ nhớ đến Dung thôi nhỉ? Anh yêu cô ta đến thế đúng không? Thế còn tôi thì sao? Lucy nói vào điện thoại, giọng đầy run rẩy và cay đắng. Đừng nói với tôi là anh chẳng biết gì. Tôi biết là anh cảm nhận được tình yêu của tôi dành cho anh. Lucy vừa nói, nước mắt chảy xuống hai gò má. Đừng làm hại cô ấy và đứa bé. Hải chỉ có thể cầu xin Lucy. Tất cả những gì Lucy nhận lại được vẫn chỉ là lời cầu xin của Hải dành cho vợ và con của mình. Cô ta cảm nhận sâu sắc nhất thứ mà mình chẳng bao giờ có thể có được, tình yêu của Hải. Cô ta mãi mãi vẫn chỉ là người ngoài mà thôi. Lucy bật cười qua điện thoại. Tôi đã cho anh cơ hội cuối cùng rồi, nhưng anh lại làm như thế. Anh coi thường tôi đến thế ư? Lucy thì thào. Thế thì vợ và con của anh phải đi rồi. Tôi sẽ không cho anh biết thế nào là mất tất cả. Anh nghe cho kỹ đấy nhé. Lucy thả cái điện thoại xuống giường, bật loa ngoài lên. Cô ta muốn Hải nghe thấy toàn bộ những âm thanh sắp tới, tự tưởng tượng ra chuyện mà cô ta sẽ làm với Dung và đứa bé, rồi đau đớn suốt phần đời còn lại. Lucy cầm mảnh sứ dưới sàn lên tiến về phía Dung. Tiếng bước chân nặng nề của Lucy lệch sệt trên sàn, vọng qua điện thoại. Hải vội vàng ném điện thoại xuống sàn với chiếc chìa khóa xe trên bàn và chạy ra khỏi nhà. Cô ta định làm gì đây? Cô ta sẽ giết Dung ư? Lucy thật sự có cái gan đó? Hải tin là như vậy. Thế thì anh chẳng thể ngồi ở nhà mà đợi được nữa. Thường chạy theo Hải không thể ngừng lại việc cảm giảm. Tôi đã nói với anh rồi, chúng ta phải đến đó. Thường phát cáu và gắt lên. Dùng bản thân làm bồi nhử ư? Cô ấy điên thật rồi. Trong đầu của Hải bây giờ hỗn loạn như một mớ bòng bong. Thường thì vẫn tiếp tục trách cứ. Anh còn không nghe tôi, bây giờ thì hay rồi. Còn phải đặt cô ấy vào tình thế nguy kịch thì anh mới biết sợ, có đúng không? Hải bực dọc vặn chìa khóa và khởi động xe. Anh quát lên vì Thường cứ lải nhải trách móc khiến anh khó chịu không thôi. Anh có thôi đi không? Bớt cái mồm đi, có khi chúng ta sẽ đến đó nhanh hơn đấy. Anh còn mắng tôi à? Đây là tại ai chứ? Thường cãi lại, cũng tức tối chẳng kém gì Hải. Hai người đàn ông cuống quýt lên mà không thể làm được gì khác, chỉ có thể văng vài câu chửi nhau để giải tỏa cảm xúc lúc này. Đáng ra họ nên đánh nhau, nhưng cả hai đều biết đó là những việc thừa thãi và chỉ tổ làm mất thời gian thêm. Chính tôi cũng không ngờ rằng Lucy sẽ có hành động quá đáng như vậy. Hải cao giọng nói, át đi tiếng của Thường. Nếu biết trước chuyện này nguy hiểm cho Dung, tôi nhất định không để cô ấy đến đón con. Hay chỉ ít, tôi cũng nhất định sẽ đi cùng cô ấy. Giờ anh nói thế có tác dụng hay sao? Hải bỗng nhiên rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ. Anh không cầm theo điện thoại, nên không biết được hiện giờ tình hình của Dung thế nào rồi. Không biết được Lucy đã làm ra những cái chuyện xấu xa gì. Căng thẳng cùng lo lắng đã biến anh thành một con người không còn tỉnh táo và đủ kiên nhẫn để tranh luận với Thường. Mọi chuyện đến nước này đều là lỗi của tôi, Hải nói, vẫn chăm chú lái xe. Có điều tâm trí thì không còn trên đường nữa rồi. Bên trong lòng anh nóng như lửa đốt, như điềm báo một chuyện chẳng lành. Anh im lặng, không nói gì nữa mà chỉ chăm chú lái xe. Hai mắt anh đỏ lên vì lo lắng, sợ hãi và tức giận. Dung nằm im bất động trên sàn nhà, hơi thở của cô cũng thật nhẹ, nhẹ đến mức người ta khó có thể nhận ra. Ngay cả một chút sức lực cũng không có nổi. Như vậy thì làm sao có thể đưa được bé Yên về nhà hả Dung? Tự mắng chửi bản thân mình vô dụng, nhưng cô cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc cảm nhận mình thật thảm hại. Lucy tiến đến bên Dung, cô hoàn toàn cảm nhận được điều đó. Sống lưng cô lạnh ngắt, cô không nên làm gì vào lúc này, cô phải giữ sức. Lucy có thể sẽ có hành động bất ngờ, cũng có thể sẽ lập tức giết cô. Lucy tiến về phía Dung, với một mảnh sứ trong tay, ánh mắt sắc sảo, kiên cường, không ngờ không rời khỏi Dung. Cô ta tưởng rằng Dung đã chết, thế nhưng ngay khoảnh khắc Lucy vung mảnh sứ kia lên, cô ta lại run rẩy không dám hạ tay xuống. Mình đang làm cái gì thế này? Lucy tự hỏi. Cảm giác khổ sở dâng lên khiến cô nghẹt thở. Lucy ghen tị với Dung, cô biết điều đó. Dung có mọi thứ mà cô ta muốn có, tình yêu của Hải, một bé trai kháu khỉnh, một gia đình. Cô ghen tị đến mức chỉ muốn giết chết Dung và chiếm đoạt mọi thứ. Thế nhưng kết quả thì sao? Cô đã hy sinh mọi thứ, nhưng cô nhận lại được cái gì? Hải chỉ yêu một mình Dung. Từ trước đến giờ, đến những giây phút cuối cùng, anh vẫn chọn Dung mà không thèm đếm xỉa gì đến cô. Cô sẽ thành kẻ giết người, và cuối cùng thì Hải cũng sẽ không thuộc về cô. Vậy cô làm thế này để làm gì đây? Dung hồi hộp chờ đợi, nhưng lại chẳng cảm nhận được gì. Lucy vẫn cứ như vậy. Thật đáng trách, nhưng có lẽ cũng thật đáng thương. Đáng trách là vì đã là kẻ thứ ba xen vào phá hoại hạnh phúc của người khác. Nhưng có lẽ cũng thật đáng thương vì là người đến sau, vì đã hy sinh, dành trọn tình cảm của mình cho không đúng lúc, không đúng người mà thôi. Tình cảm ấy có lẽ sẽ thật đúng đắn nếu cô ta chọn người khác mà không phải người đã có gia đình như Hải. Càng nghĩ, Lucy càng siết chặt mảnh sứ đến mức chảy máu. Mặt Lucy đỏ ửng, nước mắt chảy dài trên má cô ta. Một giọt máu đỏ tươi, chói mắt rơi xuống, đọng lại trên mặt của Dung. Cô đã sai thật ư? Không, chính Dung đã đẩy cô đến bước đường cùng này. Lucy không thể thừa nhận lỗi lầm của mình. Lucy run rẩy hạ tay xuống, nhắm thẳng vào Dung. Nhưng ngay lúc đó Dung bừng tỉnh, mở to mắt nhìn Lucy. Dung vung tay lên giữ chặt tay Lucy. Dung hết sức đẩy Lucy ra khỏi mình. Dung không cần dùng nhiều sức, bởi chính Lucy cũng đã tự mình hỗn loạn và ngập ngừng. Lucy ngã vật ra sàn, mảnh sứ trong tay rơi ra. Dung ngồi dậy thở hổn hển. Tại sao? Tại sao cô cứ phải làm thế với tôi? Tôi đã làm gì sai cơ chứ? Phải, cô đã cướp hài của tôi. Lucy dựa lưng vào tường, bật cười và nhỏ giọng nói. Lucy dường như đã bỏ cuộc. Hải không bao giờ là của cô. Lucy gật đầu. Đúng thế, Dung nói chẳng có gì đã sai cả. Thời điểm này, Lucy chẳng còn gì để mất nữa rồi. Cô không phải rất muốn biết tôi đã làm những loại chuyện thế nào sao? Lucy cười khẩy chuyển chủ đề. Đằng nào tôi cũng không còn gì để mất. Tôi sẽ nói cho cô biết hết, rồi chúng ta cùng kết thúc ở đây. Ngừng một chút, Lucy mới nói tiếp. Tôi tự tạo những tấm ảnh đó, gửi cho hai người. Tôi cứ nghĩ là sẽ mất thời gian lắm cơ. Nhưng không ngờ đấy, hai người rơi vào bệnh nhanh đến mức tôi càng hy vọng hơn. Dùng nhớ lại phụ những tấm ảnh, cùng nghi ngờ chồng ngoại tình với Lucy, thì ra tất cả chỉ là giả, ngay cả chuyện của cô với Thường cũng do Lucy dựng lên. Tôi cũng bắt cóc con của cô, nhưng như cô đã biết, mẹ chồng cô cũng đồng lõa với tôi. Bà ta làm như vậy cũng vì lợi ích của bà ta mà thôi nhỉ. Càng nói lại càng cảm thấy chua xót. Lucy đã chấp nhận bẩn tay làm nhiều thứ như vậy, nhưng cuối cùng cả thế giới đều phản bội lại cô. Những lời nói của cô ta như con dao cứa vào lòng Dung, hóa ra mọi chuyện đã như vậy. Dù có thể đoán ra được người đứng sau những chuyện này là Lucy, nhưng nghe chính miệng cô ta thừa nhận, Dung lại càng cảm thấy oan ức mà cũng cảm thấy xót xa. Dung nghiến răng, nhặt mảnh sứ và tiến về phía Lucy. Cô cũng thật là quá nhẫn tâm. Vẫn là một nụ cười đầy châm chọc và mỉa mai. Lucy nhìn thẳng vào mắt của Dung. Cô ta chỉ hỏi một câu, khiến Dung sững người và dừng tay lại, thả cô ta ra. Không phải cả hai người cũng chẳng thể tin tưởng được nhau hay sao? Tôi chỉ cho nhúng tay vào một chút, cả hai đã tự động tách rời. Chẳng ai trong hai người biết trân trọng đối phương. Thứ mà cô có là thứ mà tôi muốn, nhưng cô đâu có giữ. Dung đang dí mảnh sứ vào cổ của Lucy, bàn tay cô cũng khựng hẳn lại. Bà Hằng lo lắng bồn chồn cứ đi đi lại lại. Bà cần phải làm gì đó, không thể để con trai và con dâu rơi vào nguy hiểm. Tiếng động trong điện thoại lại vang lên. Bà Hằng phát hiện ra điện thoại chưa tắt. Lucy đang nói gì đó. Bà Hằng cầm điện thoại lên, ấn vào ghi âm và áp tai vào điện thoại. Tiếng Lucy và Dung thì thầm to nhỏ khiến bà khó khăn lắm mới nghe được, dù rằng đã để loa ngoài. Lucy đang thú tội, bà phải đem cái này nộp cho cảnh sát. Chẳng có cơ hội nào tốt hơn thế này nữa. Nghĩ vậy, bà vội vàng cầm điện thoại, không dám tắt máy, rời khỏi nhà. Bàn tay Dung dừng lại khi mảnh sứ đang dí sâu xuống cổ của Lucy, thiếu chút nữa là đứt da đứt thịt. Lucy nói không hề sai, cô và Hải không tin tưởng nhau, đấy mới là khởi nguồn của mọi chuyện. Dung đã định trả thù, dù chỉ là một nhát chém để trút hết cơn giận đối với những gì mà Lucy đã gây ra cho mình, nhưng cuối cùng lại nhận ra, bản thân của mình mới là người sai. Dung rời tay khỏi Lucy, ném mảnh sứ đi. Lucy kinh ngạc nhìn cô. Sao cô không tiếp tục? Cũng như cô nói lúc nãy thôi. Dung khẽ nói, đứng dậy và loạng choạng đi về phía ghế sofa. Đã đến lúc buông bỏ mọi thứ rồi. Lucy gật đầu ngập ngừng một chút rồi đứng dậy, rời khỏi căn hộ của mình. Cảm ơn. Lucy nói trước khi đi. Dung không ngoái lại mà chỉ gật đầu. Khi Hải và Thường đến nơi, căn phòng tan hoang đã chẳng còn ai. Dung ôm con ngồi trên ghế sofa, khẽ cưng đựng con. Hải lao đến ôm lấy cô. Em có sao không? Dung lắc đầu, dù Hải thấy ngực áo của cô đầy máu, sắc mặt tái nhợt nhưng không còn nguy hiểm nữa. Lucy đâu? Đi rồi. Lucy không chạy thoát được. Bà Hằng báo cảnh sát và giao nộp chứng cứ ngay tại sở. Cảnh sát đến đúng lúc Lucy xuống đến sảnh tòa nhà. Cô vẫn bị bắt đi. Một năm sau, Dung ngồi trong phòng gặp người thân. Lucy cúi đầu trước mặt cô với vẻ tiều tụy. Có vẻ như cô tha cho tôi, nhưng ông trời thì không. Lucy nói với vọng đầy cay đắng. Tương lai đẹp đẽ của cô đều đã bị hủy hoại bởi chính cô và tình yêu mù quáng. Đừng nghĩ gì nữa, tôi đợi cô quay về. Dung bất ngờ cầm tay Lucy, buông một lời hứa hẹn. Lucy im lặng, nước mắt cũng không còn để chảy xuống nữa. Hải nắm tay con trai đứng chờ cô ở ngoài cổng khu trại giam. Gia đình của cô đã quay trở lại. Từ nàng dâu bị ghét bỏ, Dung trở thành nàng dâu trong bụng của bà Dung. Sau cơn giông bão thì trời lại sáng. Có lẽ đây là quãng thời gian sáng sủa của Dung. Dù là hôn nhân hay tình yêu, tất cả đều phải trải qua sóng gió thì mới có thể sâu sắc, thấu hiểu và bền lâu được. Kính thưa tất cả quý vị, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị câu chuyện Con Giáp thứ 13, một câu chuyện tâm lý xã hội 2019 rất hay. Và qua câu chuyện này, Tuấn Anh rút ra một điều, đó là kẻ thứ ba luôn luôn là người thất bại nếu như những người trong cuộc luôn kiên định với tình yêu và sự yêu thương của mình. Mọi sóng gió đều có thể vượt qua, mọi bất hòa đều có thể giải hòa. Và buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.